Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2178. Chương 2178 có thể mang đến nguy hiểm hạng mục. World Cup 98 tỷ số bồi cao nhất là Brazil. Đoạt cúp tỷ số bồi là 4 bồi 11. Chủ nhà nước Pháp thứ 2, 1 bồi 6 đoạt cúp tỷ số bồi. Còn có một chút cái khác bừa bộn tỷ số bồi. Nhặt tiền thời điểm tới. Vạn Phong ở Hồng Kông thành lập Hoa Quang Tài Chính. Là phải làm một đại sự mà. Chỉ là bọn họ bây giờ vẫn chưa tới thời điểm xuất thủ. Nhưng cầm cúp thế giới đòi một tiền thưởng luyện tay một chút cần phải. Giống như vậy nhặt không tiền cơ hội. Nhất là nhặt người nước ngoài tiền cơ hội Vạn Phong bằng gì không nhặt. Liền khom người cũng không cần không nhặt mới là ngu si đây. Vạn Phong có thể thời gian tham dự bọn hắn kê mao toán bì. Trêu chọc một hồi nhi tử liền lên giường ngủ. Năm 98 còn có một đại sự mà phát sinh. Chính là cúp thế giới thi đấu bóng đá. Lại còn một tháng lại bắt đầu. Cái mục tiêu này không thấp nhưng cũng không cao. Muốn thực hiện độ khó không lớn. Khúc Dương trầm tư một chút. Cái này ta phải trở về và thành phố nghiên cứu một chút. Chính ta cũng không dám tự tiện làm chủ. Tạo tốt lắm còn có thể xuất khẩu ra Nga đi. Hơn nữa Hắc Long Giang và bộ phận nội môn tỉnh cùng với một số Lâm Cát tỉnh. Dựa vào Nam Loan bán tải vững vàng phẩm chất và tốt đẹp tiếng đồn. Một năm bán ra 30.000-40.000 chiếc vẫn là có khả năng. Bán ra 10.000 chiếc đã vượt qua ấm no tuyến. Còn sót lại chính là lời. Lão sư, tỉnh Hắc Long Giang nhưng mà có sông Tùng Hoa xe van. Người ở Hắc Hòa xây xe van loại này bên trong tỉnh cạnh tranh sự việc. Tỉnh Hắc Long Giang đều không sẽ ủng hộ. Khúc Dương hơi có vẻ không biết làm sao. Thành phố Hắc Hòa ủy lúc nghiên cứu cũng nghĩ đến một điểm này. Cũng có chút do dự. Còn không có đi trong tỉnh báo. Cũng là để cho ta tới trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Nếu ngươi cũng nói như vậy. Xem ra ở đây ý tưởng quả thật ngây thơ. Khúc Dương muốn ở Hắc Hòa tạo xe van. Bán tải nói thế nào bán một chiếc cũng có 6-7 ngàn lời. Một năm bán 20.000 chiếc là được. Bán 20.000 chiếc thì có 6-70 triệu thu vào. Cái này bình thường. Loại đầu tư này là phải đi qua thị ủy tập thể biểu quyết. Khúc Dương mình đương nhiên không làm chủ được. Người ăn quá no rồi tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sạch sẽ kéo chút bại lộ chỉ số thông minh sự việc. Tránh sự mà thương nghị xong. Hai người lại xé chút chuyện nhà chuyện cửa. Đến 7 giờ 30 chừng cơm nước no nê hai người tách ra. Vạn Phong lúc về đến nhà hai phụ nữ vẫn đang thảo luận mới Hoàn Châu cách cách bên trong ngươi. Khỏe hắn xấu xa, thảo luận tâm trạng cao tăng, cảm xúc mạnh mẽ cuốn lên. Ngươi muốn tạo xe van không bằng tạo bán tải. Ta tháo một cái bản phổ thông bán tải tuyến cho ngươi. Bán tải chế tạo và xe van kém không nhiều. Bán tải ta cảm thấy ở các ngươi vậy một đời còn có thể có chút thị trường. Vạn Phong quả thật cảm thấy ở Hắc Hòa chỗ đó phát triển một chút bán tải vẫn là có chút tiền đồ. Nga đừng xem công nghiệp nặng lợi hại, nhưng là bây giờ cũng chính là lạc đà gầy. Để cho bọn họ tạo bán tải thật đúng là không nhất định có thể làm ra tới. Còn như hắn muốn nhặt tiền là nước Anh công ty cá độ vẫn là Đông Nam Á công ty cá độ hắn không đi. Suy nghĩ nhiều, quản nó là ai. Nhặt được tay là thật. Hắn muốn an bài một cái mình người tin cẩn đến Hồng Kông đi chấn giữ. Từ 5.000 nguyên USD chi phí làm lên. Xem cái này tài chính đoàn đội có thể làm xảy ra cái gì thành tích. Đây đối với bọn họ cũng là một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Cúp thế giới sau bọn họ phải làm một kiện mấy tỷ USD đại sự. Xem bọn họ có thể hay không để cho Vạn Phong yên tâm. Trần Văn Tâm nhận được Vạn Phong chỉ thị là kinh ngạc vạn phần. Để cho ta đi Hồng Kông giám sát cá độ đá banh. Là mua banh, tránh quy hợp pháp cá cược. không phải dưới đất cái loại đó cá độ đá banh. Ta nói Vạn Phong, ngươi có phải hay không đầu bị cửa chen lấn? Nghĩ như thế nào làm cái này? Mua banh chỉ là một nguyên nhân trong đó. Ta ở Hồng Kông không phải thành lập một cái công ty tài chính sao? Bên trong phần lớn đều là Hồng Kông người. Ta không quá yên tâm. Ta muốn thông qua lần này một tháng cúp thế giới thuận tiện khảo sát một chút những người này. Bởi vì tiếp theo những người này muốn làm sự việc tương đối lớn. Ta không hy vọng có không yên lòng người tồn tại. Không đáng tin cậy muốn soát đi xuống. Cái này thi sát nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trần Văn Tâm làm khó. Ta đối cá độ đá banh lại không hiểu. Ta nên làm như thế nào? Ta còn sẽ cho ngươi phái cái hội kế toán viên. Đang tiến hành cúp thế giới ta sẽ xuất thủ rất nhiều lần. Hội kế toán viên trách nhiệm là giám sát lui tới hóa đơn. Ngươi chính là phụ trách xem những thứ này Hồng Kông người có hay không tự tiện tự chủ trương. Cố chấp, tham ô dùng tiền của công và không nghe chỉ huy. Nơi đó có hai cái Thượng Hải và hai cái Thẩm Quyến đi qua trong nước người. Ngươi liên lạc với bọn họ một chút. Nếu như ở Hồng Kông gặp phải khó khăn gì có thể đi tìm Lâm Lai Vanh và Thành Huy Mân. Cái này tài, chính đoàn đội tại cúp thế giới là trải qua nhỏ thi. Cúp thế giới sau bọn họ còn sẽ tiến hành một lần kỳ thi cuối năm. Nếu như cái này khác biệt cũng hợp cách, bọn họ sẽ trở thành là tập đoàn Nam Loan bên trong tài chính đoàn thể nồng cốt. Vậy ta lúc nào lên đường đi Hồng Kông? Cúp thế giới là 11 tháng 6 khai mạc, người trước thời hạn cái hơn 10 ngày đã qua là được. Được, vậy ta làm một chút thủ tục, phân phó xong liền chuyện này. Vạn Phong nhắm mắt lại nhớ lại nửa ngày năm 98 còn có đại sự gì phát sinh. Suy nghĩ hồi lâu thật giống như trừ Đông Nam Á một nước nào đó lại xảy ra một lần xếp hoa chuyện. Kiện bên ngoài thật giống như lại không có chuyện gì lớn tình xảy ra. Quốc gia kia sự việc Vạn Phong không chuẩn bị suy nghĩ nhiều. Đối với quốc gia kia gốc hoa hắn cũng không thể nói gì được. Lúc ấy TQ nhưng mà chuẩn bị chừng mấy chục ngàn tấm giấy thông hành phái rất nhiều thuyền đi đón. Nhưng là cũng chỉ có mấy ngàn người lên thuyền. Những cái kia không người lên thuyền nói TQ không phải chính thống. Kết quả bị bọn họ cho rằng hải ngoại xa xôi hẻo lánh chính thống hung hãn đánh mặt. Nghĩ tới đây Vạn Phong liền bỏ đi vì chuyện này mà làm chút gì ý tưởng. Sau đó cầm lên công ty tháng kế toán báo cáo vội vã xem một lần. Khác nghề cơ hồ đều giữ vững và năm ngoái không sai biệt lắm sản xuất tiêu thụ công trạng. Nhưng là đến chip một khối Vạn Phong nhưng phát hiện tấm chip ra hàng và tiêu thụ có tương đối rõ. Dệt tăng trưởng, từ cuối năm ngoái cự sang mua bán mất không thiếu chắc trở từ ngoại quốc nhập khẩu đến tốt nhất. Quét hình và thành xem kỹ thuật sau đó, Aspen gạo máy quang khắc chất lượng rốt cuộc đạt tới cư bên trong đặc biệt hài lòng. Như vậy do bị đặt tên là nắng ban mai một đời đôi bàn làm việc máy quang khắc rõ ràng cầm hoa quang. Số 2 tấm chip chất lượng và lương phẩm trước tiên đều tăng lên lão đại một cấp bậc. Hai thứ đồ này tăng lên, tấm chip chế tạo thành vốn là có liền phạm vi lớn hạ xuống. Chất lượng tăng lên, giá bán còn giảm xuống. Hoa quang số 2 tấm chip tiêu thụ tự nhiên vậy đã thức dậy. Trừ hoa quang bản thân và cung cấp trong nước, Nhật Bản và Âu Châu một ít công ty vậy bắt đầu mua hoa quang chip. Thấy tin tức này Vạn Phong không phải cao hứng mà là nhíu mày. Nói thật hắn không có nghĩ bây giờ liền bại lộ mình ở một ít lĩnh vực thực lực. Mặc dù hoa quang bây giờ đưa tới nước Mỹ quốc gia chú ý có khả năng không lớn. Nhưng vẫn là phải phòng bị một ít. Nếu như bây giờ liền đưa tới nước Mỹ chính phủ cảnh giác vậy đối với hoa quang mà nói nhưng mà thật. To không ổn. Hắn có thể không tin người Tây Phương tiêu bảng mua bán tự do. Tự do nãi nãi cái móng. Nước Pháp vẫn là nước Mỹ đồng minh đâu. Mặc dù người minh hữu này thường tháo nước Mỹ đài. Nước Pháp, Austin là làm sao bị nước Mỹ thu mua Vạn Phong nhưng mà tương đối rõ ràng. Sau này ở trên tấm chip và máy vi tính hệ thống thao tác. cơ sở dữ liệu phương diện quả thật hẳn khiêm tốn một ít. Chính là cao giọng thấp nhất vậy được đến khi 10 năm sau này. Mấy thứ đồ này đều là có thể cho mình mang đến họa sát thân đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.